Cảnh cao khó với hữu kiến đào hoa ngư. Chương 204, chuyện thị phi trong cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn dáng vẻ ôn hòa của hoàng hậu, những lần gặp gỡ trước đây với nàng đều là như vậy, an ổn, tĩnh lặng, khiến người ta cảm thấy như gió xuân mát rượi. Mặc Y nhẹ giọng nói, nương nương, thái tử phi để lại ấn tượng rất tốt. Ha ha, nàng ấy à, đúng là ví dụ điển hình cho câu trúc xấu mọc măng tốt. Lương Phi khẽ cười, chuyện bên nhà mẹ đẻ nàng ấy, nghe qua chưa? Sủng thiếp diệt thê, phải, cô mẫu ruột nàng ấy gả cho đại ca ruột của hoàng hậu nương nương. Tính ra cũng là, Lương Phi hạ thấp giọng, chút dây mơ rễ má duy nhất giữa thái tử và quyền binh. Cho nên, dù thái tử Phi chưa sinh được con trai, hoàng hậu cũng không phiền lòng, ngược lại còn rất xem trọng nàng. Thêm nữa, nàng ấy hành xử quả thật đoan trang, ngay cả ta, một kẻ trong cung không mấy ai để mắt đến, cũng rất kính trọng nàng. Phải, có thể cảm nhận được sự chân thành từ nàng ấy. Ừ, Lương Phi lại ngắm thái tử Phi, tỉ mỉ đánh giá. Diện mạo cũng đoan chính, quý phái. Thái hậu nương nương, Mặc Y ám chỉ vị lão nhân tóc bạc, đầu đội châm ngọc bên kia. Không phải nói rằng trí nhớ của người có chút kém sao, nhưng vừa nãy người nói mấy câu, mạch lạc rõ ràng. Hai người, bát quái. Lại cùng nhìn về phía thái hậu, bà đang hiền hòa mỉm cười, trông nom mấy đứa trẻ vui đùa trước mặt. Nói ra, thái hậu nương nương có được vị trí ngày hôm nay, cũng chẳng dễ dàng gì. Từng có con trai, một thời vinh hiển, về sau con mất, nhưng cũng nhờ vậy mà cuối cùng mới có thể an ổn làm thái hậu. Mấy năm trước, bên nhà mẹ đẻ vướng hỏa, liên lụy rất lớn, vốn là cả nhà Nam Đinh đều phải chém đầu. Hoàng thượng để tỏ hiếu tâm, chẳng những không liên lụy đến bà, còn ban cho một số ân xá. Chỉ xử tử tội chính, cả nhà bị đày đi biên cương. Kết quả, thật chẳng may, đến nơi không bao lâu thì gặp thiên tai, người nhà chết gần hết. Bà thương tâm không chịu nổi, hoàng thượng lại cho ân xá những kẻ còn sống trở về. Chỉ tiếc là, chẳng ai trong số đó có thể thành tài. Cô nương thường được bà mang theo bên người hiện giờ, là cháu gái ruột gọi bằng tằng tổ mẫu. Ồ, là như vậy sao? Mặc Y nghe cứ như đang thưởng thức chuyện kể. Phải, nghe nói, mỗi lần tiểu thập ngũ đến thỉnh an thái hậu nương nương, thường hay gặp cô bé kia, hai người trông có vẻ thân thiết, giống như thanh mai trúc mã. Lương Phi trong lòng gợn sóng, nhưng mặt lại không chút biểu cảm. Có lẽ thái hậu nương nương từng trải quá nhiều, lúc nương nương nhà chúng ta gặp chuyện, bà bị chấn động mạnh, lâm bệnh nặng một trận. Từ đó đầu óc không còn tỉnh táo, tính ra cũng đã 10 năm rồi, vừa nói xong, ánh mắt cũng trở nên mông lung, 10 năm rồi sao? Chỉ là, Lương Phi nheo mắt, tuy nói đầu óc hồ đồ, nhưng bao năm qua vẫn sống rất an ổn. Hơn nữa, có điều khiến ta thấy nghi hoặc, sao lại nghi hoặc, Mặc Y tò mò đầy mặt, là nguồn động lực để Lương Phi tiếp tục kể. Có lần, Văn Hoa quận chúa sau khi xuất gia dẫn nữ nhi hồi kinh, tới cung thái hậu trò chuyện, chỉ vào nữ nhi mình nói rằng ăn lạc nhân là sẽ sưng miệng, sưng mặt, nổi mẩn. Thái hậu vừa nghe xong liền bảo cung nữ mang hết điểm tâm có lạc đi. Vậy mà chỉ một lúc sau lại quay sang bảo quận chúa, hôm nay đậu phộng chiên thật ngon, mẫu tử các ngươi nếm thử đi. May mà có mama bên cạnh kịp thời nhắc nhở, hóa ra thái hậu quên mất chuyện vừa rồi. Mặc Y chớp mắt thầm nghĩ, thái hậu có khi nào cố tình muốn cho nữ nhi quận chúa mọc mẩn cũng nên. Nhưng sau đó không lâu, lại có tiệc trong cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cung nữ không biết, mang món hồ lạc vừng cho các tiểu cô nương làm điểm tâm. Thái hậu nương nương thấy, liền vội bảo, con bé ấy không thể ăn món này. Rồi ngăn lại, còn nói xem, trí nhớ ấy là tốt hay là không tốt. Mặc Y cười thầm, nếu hỏi ta, bà ấy là đang giả ngốc thôi. Không chỉ một chuyện này đâu, Lương Phi chắc là bao năm chưa được trò chuyện sảng khoái như vậy, khẽ nhấp trà cho nhuận giọng. Bên cạnh vang lên tiếng cười lớn, ai nấy đều ngoảnh nhìn. Mặc Y lại vô tình trông thấy Vĩnh An quận vương, hắn yên tĩnh ngồi đó, không nhìn trò vui, ánh mắt lại chuyên chú dõi theo. Lần theo ánh mắt ấy, vậy, tiểu đồng quý phi thì sao? Tỷ tỷ dịp nàng ấy chính là đại đồng quý phi. Năm xưa cùng nhi tử được hoàng thượng sủng ái đến mức chẳng coi ai ra gì. Lấy chuyện ức hát, pê người khác làm niềm vui. Lương Phi khẽ lắc đầu, làm hậu cung rối loạn, chẳng coi hoàng hậu nương nương ra gì. Ca ca của tiểu thập tứ năm ấy, Lương Phi ánh mắt đỏ hoe, nương nương, xin đừng đau lòng nữa. Mặc Y vội vàng an ủi, Lương Phi trầm mặc giây lát, tự mình tiêu hóa cảm xúc, rồi mới chậm rãi nói. Khi ấy, mẫu tử ba người nhà Giang hoàng hậu, sống cũng cực khổ vô cùng. Con đừng nhìn Ngọc An công chúa bây giờ diễm lệ cao ngạo, lúc ấy sống còn chẳng bằng một A Hoàn. Trong hậu cung, chỉ có Thất Gia và Minh An công chúa là không sợ bọn họ. Khiêu khích nương nương, suýt nữa bị Thất Gia đánh cho thừa sống thiếu chết. Hoàng thượng lần ấy thực sự nổi giận, nhắc đến vẫn còn thấy sợ. Khi ấy, hoàng thượng suýt nữa đã. Còn tiểu đồng quý phi kia, tính tình cũng ngạo mạn, luôn ghi hận Thất Lang. Đối với ta thì chẳng có sắc mặt tốt đẹp gì. Nhưng nói công bằng, nàng ấy chỉ hay gây sự, chứ cũng chẳng có hành vi gì quá đáng. Bản tính vẫn còn đỡ hơn đại đồng quý phi nhiều. Hoàng thượng cũng rất sùng ái nàng, thường mở kho riêng ban thưởng. Giang hoàng hậu thì khoan dung, chưa từng chính diện xung đột với nàng. Mặc Y khẽ gật đầu, tiểu đồng quý phi sinh hạ thập ngũ hoàng tử, tuổi còn nhỏ, hơn 10 tuổi một chút, chưa đủ để trở thành đối thủ. Vĩnh An quận vương thì sao? Vị quận vương này, giàu có vô cùng, được hoàng thượng cực kỳ yêu thích. Các phi tần công chúa trong cung, chẳng ai là chưa từng nhận ân huệ từ chàng. Cứ cách một thời gian lại có đồ mới mẻ đưa tới, ai nấy đều ghi nhớ tình nghĩa của chàng. Thất tẩu, tẩu đang cùng Lương Phi nương nương nói gì thế? Sao lại nhiều chuyện như vậy? Ban đầu, Lương Phi và Mặc Y đều chưa nhận ra là nói với họ. Đợi người đến gần, mới thấy là Ngọc An công chúa. Lương Phi nương nương, thần nữ còn chưa chúc mừng người đâu. Ngọc An công chúa tươi cười rạng rỡ, Lương Phi trở lại dáng vẻ ôn hòa thường thấy. Tạ ơn công chúa điện hạ, tất cả đều là nhờ ơn của hoàng thượng và hoàng hậu nương nương. Ngọc An cười nói với Mặc Y, thất tẩu, xem ra thất ca sau khi thành thân, cả người cũng đổi khác. Cuối cùng cũng có người khiến huynh ấy trở nên dịu dàng rồi. Công chúa nói quá lời, Mặc Y có phần ngượng ngùng. Muội nói thật đấy, Lương Phi nương nương, người nói có kỳ lạ không? Lần đầu gặp thất tẩu, bản cung còn không biết nàng là ai. Thế mà lại thấy có duyên, muốn gần gũi. Không ngờ, nàng lại trở thành thất tẩu của bản cung. Chắc là ông trời thấy thất ca và bản cung không hòa thuận, nên cố tình phái nàng tới để điều hòa đây mà. Nói xong, nàng bật cười sáng lạn. Lương Phi gật đầu. Công chúa luôn đối nhân xử thế khéo léo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Công chúa và Tề Vương Phi hòa thuận, đó cũng là điều hoàng thượng và hoàng hậu mong mỏi. Ngọc An công chúa âm thầm cắn răng, thầm mắng Lương Phi toàn nói những lời vô nghĩa. Thế mà đến giờ, thất tẩu vẫn chưa mời muội đến chơi, cũng chưa đến phủ muội nhận thân đấy. Mặc Ít cười khổ, bẩm công chúa, nói thực là, thiếp còn chưa chính thức tiếp khách. Cũng chưa ra khỏi phủ bao giờ. Vậy mồng 4 đến phủ thái tử, thất tẩu sẽ cùng thất ca đi chứ? Nghe vương gia nói là sẽ đi. Vậy tốt quá, chúng ta gặp nhau ở phủ thái tử. Muội chuẩn bị vài vò rượu ngon, mang đến luôn. Đợi qua năm mới yên ổn rồi, muội sẽ mời thất tẩu đến phủ muội chơi. Được, mồng năm đó, đã gửi thiệp mời công chúa rồi. Mong người cũng tới nhé. Thiệp ta nhận được rồi. Phủ thất ca, trước kia ta cũng hay tới, chỉ là ta không thích bị bó buộc, không nói thì có thể đến, nói rồi thì chưa chắc đã đi. Nàng cười khanh khách một hồi, rồi hạ giọng hỏi, nghe nói hiện tại trong phủ thất ca, vẫn là Phùng Trắc Phi trưởng quản. Ngọc An công chúa khẽ chỉ tay về phía Phùng Trắc Phi đang dẫn con đi giao tiếp. Mặc Y gật đầu, thiếp vừa mới vào phủ thì gặp Tết, công chúa cũng biết, nhà mẹ đẻ thiếp ra thế thấp. Việc dạy nữ nhi cũng chỉ xoay quanh những chuyện thường nhật. Vương phủ thì rộng, người đông, thiếp sợ không kham nổi. Vương gia liền giao cho Phùng Trắc Phi tiếp tục quản lý. Nàng thật thà vô cùng, học cho nhanh vào, cứ để một Trắc Phi cai quản mãi thì, mặc người ngoài nói gì, chính bản thân muội cũng khó chịu đó. Với lại, vị Trắc Phi ấy còn sinh trưởng tử cho thất ca nữa. Đa tạ công chúa nhắc nhở, đột nhiên có một cung nữ bước đến. Tề Vương Phi, Quý Phi nương nương cho mời. Mặc vội cáo từ công chúa và Lương Phi, theo cung nữ rời đi. Nụ cười trên mặt Ngọc An công chúa hơi nhạt đi, quay sang nhìn Lương Phi. À, suýt nữa thì quên, thập tứ đệ sắp cùng nhà họ Triệu kết thân, lại một lần nữa chúc mừng nương nương nhé. Lương Phi cười chân thành, tạ ơn công chúa, người cũng thật là, đã có tính toán từ sớm, sao không mau bẩm với mẫu hậu. Đây là hỷ sự, giấu giếm làm gì chứ? Tuy trên mặt vẫn cười, nhưng ánh mắt Ngọc An công chúa lạnh lùng vô cảm. Nương nương, được rồi, người gấp cái gì, ta là thấy thương cho mẫu hậu thôi, vì thập tứ mà đã tìm không ít đối tượng rồi đấy. Tuy chẳng bằng thất ca đâu, nhưng người nói sớm một câu, cũng không đến nỗi khiến mẫu hậu uổng công như vậy. Người bận trăm việc, nào phải ngồi không? Công chúa nói đúng, Lương Phi đỏ bừng mặt, nghe cứ như đang bị mắng thẳng mặt. Hừ, người ta nói, đầu lớn đội mũ lớn, phận làm kẻ theo chân, cũng nên hiểu, chỉ chọn một gốc cây, biết đâu lại chết treo tại đó. Lương Phi của ta à, người nên biết quý trọng cái vị trí khó khăn mới có được này. Ánh mắt Ngọc An công chúa âm u như rắn độc, đây mới chính là bản chất thường ngày của nàng. Công chúa dậy phải, Lương Phi nét mặt như không hiểu, nhưng vẫn luôn gật đầu đáp lời. Cách chương.